Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, Thiên Xương Tộc. Chậm đã, ta cũng không có định ý. Lâm Hiên từ trong ngọn lửa này đi tới sau khi, ánh mắt hướng bàng biên quét mắt, liền biết mình tiến nhập cái mặt khác trong không gian. Điều này hiển nhiên cùng bên ngoài không gian là không giống nhau. Một đoàn xương nhiên chi hỏa vây quanh phạm vi quá nhỏ. Tuy nói có khả năng dung nạp nhất kiện phòng nhỏ, nhưng tuyệt đối dung nạp không một thế giới. Trước mắt một nhìn sang, chính là nhìn không thấy bờ mặt đất. Chung quanh không có gì xương nhiên chi hỏa. Thoạt nhìn rất bình thường. Ngoại trừ trước mắt những thủ vệ này bên ngoài, bọn họ cũng bất hữu thiện. Vẻ mặt cảnh giác nhìn từ trong thông đạo nhô ra Lâm Hiên. Sát khí xông tới, mặt ngoài thân thể trồi lên U Lan Thánh Hỏa. Không sai, bọn họ cũng không có nắm giữ xương nhiên chi hỏa, mà là U Lan Thánh Hỏa. U Lan Thánh Hỏa vốn cũng không phải là U Lam Đế sáng tạo độc đáo. Chỉ là ở đó trầm nguyên lĩnh vực trong sau khi tìm được. Căn cứ cái này U Lan Thánh Hỏa tới hấp thu mà thôi. Còn như tên là hay không kêu cái này, liền một chuyện khác, bất quá ít nhất Lâm Hiên biết, không gian này sẽ là bọn họ là chủ nhân. Trước mắt tam người lính gác, cũng có thể có được U Lan Thánh Hỏa, dùng tương đối thành thục, hiển nhiên đồ chơi này ở chỗ này hẳn là thuộc về đứng đầy đường loại hình. Bất quá bọn hắn tu vi không coi là thế nào cao, đều là linh thần kỳ cấp bậc hỏa diễm về phẩm chất. So với xương nhiên chi hỏa chênh lệch quá lớn, Lâm Hiên cũng không phải tới đánh lộn giết người, cho nên không có nhất định muốn ồn ào được như vậy cương. Cũng may nói hắn vẫn nghe hiểu bọn họ nói tới, có thể giao lưu, không có định ý ngươi là nhân loại. Thủ vệ này nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, lập tức liền cho đoán được, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, thật đúng là nhân loại, ngươi có thể đủ đi qua thánh hỏa xây hỏa tường. Bọn họ trong miệng thánh hỏa, chính là xương nhiên chi hỏa, thuộc về cao cấp nhất hỏa diễm, tự nhiên bị gọi là thánh hỏa. Bọn họ đang quan sát Lâm Hiên. Lâm Hiên không phải là không đang quan sát bọn họ. Bọn họ tướng mạo cùng nhân loại không khác, nhưng mặt ngoài thân thể là màu lam nhạt. Một luồng hơi lạnh từ bên trong cơ thể của bọn họ phát ra. Hắn tại trong đầu tìm kiếm biết, chợt hai mắt tỏa sáng. Đây là Thiên Xương tộc địa bàn. Lâm Hiên từ Thiên Cơ Thần Tôn trong trí nhớ, điều tra tương quan ký ức, chính là biết trước mắt thủ vệ này là chủng tộc gì. Thiên Xương tộc, tức là chủ tu băng chi pháp tắc chủng tộc. Mặt ngoài cùng nhân loại không có gì kém bậc nhưng trong cơ thể thiên sinh có một cái băng tinh. Cơ hồ có thể nói U Lan Thánh Hỏa là bọn hắn sinh ra thì có. Nếu ngay cả cái này cũng không có nói, đó chính là thuộc về phế vật. Hay hoặc giả là cùng người ngoại tộc sinh sôi nảy nở. Nếu không đều sẽ có được băng tinh ở trong người. Đây chính là cùng nhân loại lớn nhất khu đường. Rất đa chủng tộc, tướng mạo cùng nhân loại không có khác biệt gì. Chính là trong cơ thể cấu tạo không quá giống nhau. Cho nên chia làm chủng tộc liền đặc biệt nhiều. Nhân loại là thuộc về trung dung loại hình. Không có gì đặc biệt thiên phú. Liền duy chỉ có còn lại ngộ tính vẫn không tính là kém. Là, ta là nhân loại, cũng không phải hắc hồn yêu. Vốn tưởng rằng tiến nhập xương nhiên chi hỏa, sẽ tiến vào phòng cái gì? Không nghĩ tới sẽ tiến nhập các ngươi không gian. Điểm ấy là có chút đường đột. Lâm Hiên khách khí, tại người khác địa bàn liền đừng quá kiêu ngạo. Hay là khách khí cho thỏa đáng điểm. Nếu có thể thỉnh động đến bọn hắn trưởng lão đứng ra hỗ trợ. Đó chính là nhiều một phần tỷ lệ thành công. Cái này xương nhiên chi hỏa đối phó vong hồn nhất tộc. Sức mạnh tương đối kinh người. Còn như có khả năng chuyện tới. Đó là bởi vì ta đồng dạng có như vậy hỏa diễm. Cho nên có khả năng trở lại. Nói hắn tự tay một mặt. Xương nhiên chi hỏa nhô ra. Sợ cho bọn họ lùi lại phía sau. Trong mắt tràn đầy kinh hãi ánh mắt. Ngươi tại sao có thể có thánh hỏa? Bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Cũng không tin một nhân loại, có khả năng đem bọn họ coi là thánh hỏa xương nhiên chi hỏa. Bị cả nhân loại nắm trong tay, cái vận khí này chỗ đi, vừa vặn có khả năng hấp thu. Lâm Hiên nhìn của bọn hắn biểu tình, không biết bị hấp thu sau khi, sẽ không sẽ chọn chàm trừ bản thân, hay hoặc là tuyển chọn khách khí đối đãi. Hắn nhất định là không thể giấu giếm. Dưới bình thường tình huống làm sao có thể xuyên qua? Căn bản không khả năng. Nhất là bên ngoài vẫn bày cấm chế, vận khí hấp thu, điều này sao có thể? Bọn họ lập tức phủ định nói, cái này không có hoàng tộc lực lượng, căn bản không cách nào hấp thu. Vô luận có thể hay không có thể, hỏa diễm đã tại ta trên bàn tay. Lâm Hiên đơn giản cũng nói ra, không biết các ngươi có vấn đề gì sao? Như thế không thành vấn đề, chỉ cần không phải những thứ kia hồn phách liền không có vấn đề. Chỉ là cái này thánh hỏa, bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Từ giữa lẫn nhau vẫn là có thể thấy khiếp sợ. Điều này thật sự là không có cách nào khác, nhẹ nhõm thở bình thường lại. Bọn họ làm cho này trong bảo vệ, tự nhiên là gặp qua không ít hắc hồn yêu hoặc là vong hồn. Đối với loại này tràn ngập địch ý, nhân loại nhưng thật ra không có địch ý gì. Sau một lúc lâu, bảo vệ trong mắt không có thả lỏng cảnh giác. Kéo dài nhìn từ trên xuống dưới hắn nói. Vậy ngươi đi vào làm gì? Có cái gì xem? Lâm Hiên thu hồi xương nhiên chi hỏa. Nói ra, ta là trong lúc vô ý đi vào. Chúng ta không ít người cũng ở bên ngoài người tu luyện. Đã bị vong hồn thần tôn bức cho đến tuyệt lộ. Tin tưởng các ngươi đối với vong hồn thần tôn cũng rất thống hận. Không biết có thể hay không đồng thời đối phó vong hồn thần tôn đây. Nếu mặc cho vong hồn thần tôn tiếp tục như thế, tin tưởng cái này xương nhiên chi hỏa là ngăn không được nó đi vào. Đọc ngantiuyen.com đàm phán. Chính là lập tức đem cảm giác nguy cơ cho tăng lên mới được. Như vậy mới có thể đem sự tình cho đàm khép. Bọn thủ vệ lại là liếc nhau. Làm sơ nghĩ ở dưới. Dẫn đầu bảo vệ mới lên tiếng. Trợ giúp lại chuyện này. Chúng ta quyết định không? Chỉ có thể do đại nhân tới giải quyết. Bất quá ngươi có thánh hỏa chuyện này, nhất định phải cùng chúng ta đi một chuyến. Chúng ta không có địch ý gì, chỉ là đơn giản giải xuống tình huống. Cho tới nay cũng không thấy đã có chủng tộc khác có thể có được cái này xương nhiên chi hỏa. Hơn nữa nghĩ phải trợ giúp, ngươi cũng muốn gặp đại nhân chúng ta mới được. Vậy được, các ngươi dẫn đường đi. Lâm Hiên gật đầu một cái. Nghĩ phải trước hướng trợ giúp, tự nhiên không là bọn hắn những thủ vệ này có khả năng quyết định. Hắn đồng dạng nghĩ hiểu rõ phương diện này tình huống. Các ngươi ở chỗ này coi chừng, ta mang vị đại nhân này trước hướng một chuyến hoàng cung. Bảo vệ cung kính tỏ ý hắn trước hướng, tạm thời không đề cập tới hắn nhìn không thấu Lâm Hiên tu vi. Chỉ cái này xương nhiên chi hỏa cũng đủ để hắn để xuống tư thái. Điểm ấy cũng không phải thần kỳ. Căn cứ thiên cơ thần tôn ký ức đến xem. Có xương nhiên chi hỏa người tu luyện thật cực ít. Có lẽ có ngoại trừ thiên xương tộc bên ngoài chủng tộc có qua. Nhưng căn cứ ghi chép là chưa từng thấy qua. Cho nên Lâm Hiên thân vì nhân loại có thể có hỏa diễm này. Những thứ này không há hốc mồm mới là chuyện lạ. Sau đó hắn đi theo thủ vệ này đi về phía trước. Hắn phát hiện tại bốn phía trấn thủ tại đây bảo vệ không có chút nào nhiều. Ngoại trừ ba người bọn hắn ở ngoài. Khu vực này cơ hồ không có. Kéo dài đi về phía trước một đoạn đường sau khi. Mới có thể thấy được ở chỗ này tuần tra bảo vệ. Bất quá số lượng cũng không nhiều. Nhiều nhất là 7-8 cái ở chỗ này tuần tra. Nơi này chính là cửa ra vào. Bọn họ phóng ít như vậy người ở chỗ này. Sẽ không sợ bị xâm lấn sao? Có lẽ bọn họ đối với cái này xương nhiên chi hỏa rất tự tin đi. Cho rằng không người có thể phá đi vào. Vong hồn thần tôn đều không được. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.